Chương 1559, bọ chét mì gà, chứ yêu sư thôn. Mì gà ở In Rusa đầu vai nhảy một cái, tức giận nói ra, cái gì đối với hắn hiểu đây là lao ra chiêu số có được hay không. In Rusa thiếu ra ngươi lạc ngũ phong chi thường, là chất chứa ở thiết toái nha bên trong áo nghĩa, có đơn giản một đao chạm sắt trên trăm con yêu quái lực lượng, không ngờ tới ngươi một cái người thừa kế không có học được, lại làm cho ngoại nhân cho học. Lao ra trên trời có linh thiêng nếu là đã biết, nhất định sẽ thương tâm chết phanh. In Rusa một trưởng đập vào mì gà trên người, máng, hôn đảng ngươi tên quỷ nhát gan không có tư cách ở nơi này rong dài, mới vừa tìm không thấy ngươi bóng người, hiện tại mới ra ngoài. In Rusa chuyển thân, nằm trên mặt đất suy tính. Lưu Húc Phong chi thương, thi triển thời điểm hắn liền cảm nhận được cái loại này lực lượng cường đại, cùng thiết toái nha giữa kỳ diệu cộng minh. Thì ra, lại là thiết toái nha bên trong chiêu số. In Rusa nắm thiết toái nha, cảm thụ được trong đó nhịp đập. Phong chi thương. Đến cùng là cái gì chứ, một bên mì gà, vẫn còn ở lao thao nói không ngừng. In Rusa thiếu ra, người này quá kinh khủng, tay không là có thể vùng kể chi thương, năm đó lao ra cũng làm không được. In Rusa thiếu ra, vì pho nở dê ngư a ngươi sớm ở phía dưới cùng lao ra gặp lại, về sau gặp phải cái này nhân loại, vẫn là nhanh lên đi đường vòng á giả mạ nổ trong, gió mát hưu hưu thổi. Lưu Húc học xong phong chi thương, cũng không có gì cao hứng. Hắn nằm trên mặt đất, nhìn mỹ nữ, xem phong cảnh một chút, nhàn nhã cực kỳ. Phong chi thương đối với Lưu Húc mà nói, giống như là nhặt được một mao tiền cha nở dê tha y, thuận tay là có thể học được đồ đạc, không có lợi hại gì. Duy nhất có thể để cho Lưu Húc có điểm hứng thú là, thiết toái nha hình thái cuối cùng, minh đạo tàn nguyệt phá. Đáng tiếc bây giờ In Rusa liền phong chi thương cái này trụ cột nhất chiêu thức cũng không có học được, còn kém rất xa đâu, liền một cái nóng người đối thủ cũng không có. Lưu Húc hiện tại cảm giác siêu buồn chán. Long ngạo thiên hình thức tuy là sơ kỳ cực kỳ thoải mái, thế nhưng phía sau liền rất vô vị. Lưu Húc không khỏi cảm thán nói. Cha, ân, cha, thúy tử muốn ăn sang mít trong giấc mộng. Thúy tử nói mớ, đầu nhỏ hướng Lưu Húc trên người chen lấn chen, nắm chặt Lưu Húc cánh tay. Lưu Húc sờ thúy tử xinh đẹp gương mặt của. Cảm giác thật là càng ngày càng không có tiết tháo. Hắn thẳng thắn trực tiếp một tay lấy thúy tử kéo vào trong lòng, làm bộ là chính cô ta chui vào bộ dạng. Cứ như vậy, mấy người nằm ở trên núi, vù vù đại thủy lên. Tỉnh ngủ sau đó, mấy người một nhóm tiếp tục hướng trước mặt đi tới, dần dần tiến nhập phồn hoa dài đất. Hỏi thăm địa phương cư dân, mấy người biết đến, thì ra ở phụ cận đây, có một cường đại trừ yêu sư thôn xóm. Bởi vì trừ yêu sư thôn lạc phù hộ, nơi này yêu quái hầu như tuyệt tích. Sinh hoạt đối lập nhau an định rất nhiều. Cho dù là gần nhất mảnh nhỏ ngọc tứ hồn khắp các nơi phía sau, trừ yêu sư thôn lạc lực ảnh hưởng như trước không giảm. Các nơi yêu ma hoành hành, nơi đây như trước một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Lưu Húc cùng chúng nữ thương lượng một chút, vì vậy hướng phía trừ yêu sư thôn xóm sở tại xuất phát. Trừ yêu sư thôn xóm, dựa vào dựa thủy, phong cảnh đặc biệt. Làm tu luyện nơi, phong thủy càng tốt càng có lợi, giấc ngủ an ổn, tu luyện linh lực rất nhanh. Đối với yêu quái cũng nhất định có áp chế tác dụng. Làm truyền thừa trăm năm trừ yêu sư thôn xóm, bọn họ đã tạo thành một bộ hệ thống đối phó yêu quái phương pháp hữu hiệu. Nhẹ nhàng khoan khoái không khí, hít thở một cái, cũng hiểu được rất thỏa mãn. Mà trừ yêu sư thôn xóm bốn phía, nhìn như bình thường, trên thực tế còn có các loại tầm thường bố trí, đều là chuyên môn ứng phó yêu quái bấy giờ. Dù sao toàn thôn đều là làm sát yêu dòng này, cựu gia khẳng định nhiều, phòng ngự là không thiếu được. Thật không hổ là chuyên môn trừ yêu. Hoa này dạng thật nhiều. Lưu Húc nhìn phía trước, tờ ơ cờ tà cờ kêu kỳ la. Các loại các dạng bấy dập, đương nhiên không thể gạt được Lưu Húc. Lão sư, ta cảm thấy, bên trong có một mảnh ngọc tứ hồn cả gõm cảm giác một chút, mừng rỡ nói rằng. Ba ba ba ba, ta muốn ăn sandwich, còn có bánh kem ba ba. Mấy người cứ như vậy trò chuyện một chút, đi vào trừ yêu sư thôn xóm. Trong thôn người không nhiều lắm, bất quá lại có một cỗ đồng bột tinh thần phân chấn. Nơi này mỗi người đều ở đây khắc khổ lấy. Vì đối phó yêu quái mà nỗ lực tu luyện. Lưu Húc mấy người, một cái tuấn nam, ngũ cô gái đẹp, vừa xuất hiện đương nhiên đưa tới mãnh liệt hoành động. Trừ yêu sư người trong thôn, ở mấy người xuất hiện thời điểm, dồn dập liền chú ý tới. Đi mấy bước, phía trước một gã lão nhân đột nhiên tiến lên đón, trên mặt còn mang theo vài phần kinh ngạc. Lão nhân đại khái hơn 60 tuổi, tuy là già nua, nhưng là lại không hiện lên chán trường. Hướng Lưu Húc nhìn, lại hướng Kỳ Kỳ Ô nhìn, lão nhân kinh nghi mà nói, Kỳ Kỳ Ô. Kỳ Kỳ Ổ tiểu thư. Kỳ Kỳ Ổ gật đầu, nói ra, lão nhân già, ngài là lão nhân cảm khái nói ra, ta đã từng thấy qua Kỳ Kỳ Ổ tiểu thư một mặt, hơn 50 năm trước, lão gia chuyển giao ngọc tứ hồn trong nghi thức, ta cũng tham gia. Chỉ là không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, Kỳ Kỳ Ổ tiểu thư, còn có vị tiên sinh này, năm đó liền là cái dạng này. A lão nhân nhìn một chút Kỳ Kỳ Ổ, lại nhìn một chút Lưu Húc, trong lòng thổn thức không ngớt. thanh xuân vĩnh trú, cho dù là đạo hạnh cao hơn nữa người, cũng khó mà làm được ra trước mắt hai người, cư nhiên phá vỡ cái này thưởng thức, e rằng, lần này được cứu rồi lão giả trần chờ sẽ để cho, vội vàng nói, kỳ kỳ ổ tiểu thư, ngài tới thật tốt quá thôn chúng ta, gần nhất có đại phiền toái kỳ kỳ ổ tiểu thư, còn có vị tiên sinh này ta go ý Lưu Húc nói rằng, ô Lưu Húc tiên sinh, kỳ kỳ ổ tiểu thư thôn chúng ta sự tình, khẩn cầu hai vị viện thủ ai chúng ta trừ yêu sư thôn xóm, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế chuyện kinh khủng. Ai yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp. Đến tột cùng là chuyện gì một bên cả gom hỏi. Nói rất dài dòng. Nói chung, ngay cả có một đoàn yêu quái muốn vây công thôn chúng ta. Sản gỗ mang theo một nhóm tinh nhuệ mới vừa ra ngoài trừ yêu, hiện tại thôn phòng ngự, căn bản là chống đỡ không được. Các ngươi cũng biết, Ngọc Tứ Hồn đối với yêu quái, là bao lớn lực hấp dẫn vừa nói, lao giả một bên dẫn theo mấy người, đi vào trong nhà, trừ yêu sư thôn trưởng thôn, đang ở bên trong cùng một đám người thương nghị đối sách.